Ký ức nửa đêm, chương 12, góc truyện audio.com. Có bốn người ở buồng bên cạnh cùng khách sạn với Tony Rosoli. Tôi muốn gặp anh bạn tôi là Otto Danton, Rosoli nói. Victor Coronsi, Rosoli giới thiệu Coronsi với Danton. Hai người bắt tay nhau. Rosoli nhìn người kia có vẻ như muốn dò hỏi. Tôi không tin là đã gặp những quý ông kia. Otto Danton giới thiệu, Perry Breswager từ Detroit, Marvin Seymour từ Houston, San Prezi từ New York. Victor Coronsi gật đầu chào, không để họ nghe được giọng nói của anh. Otto Danton khoảng trên 60 tuổi, gầy, tóc hoa râm, yếu đuối. Perry Breswager trẻ hơn, nhưng mặt tay này thuần thuộn và hốc hác. Marvin Seymour cũng gầy, người trông tạm tạm. San Prezi là một người to lớn, chắc chắn như cây sồi với cánh tay khỏe mạnh. Tay này có đôi mắt nhỏ ẩn ý, và mặt có một vệt sẹo lớn vì một nhát dao. Rosoli đã giới thiệu ngắn gọn với Coronsi trước khi chơi. Những thằng cha này có nhiều tiền. Seymour có một công ty bảo hiểm. Breswager có các đại lý xe hơi khắp nước Mỹ, và San Prezi là người đứng đầu một hiệp hội lớn ở New York. Otto Danton đang nói, tốt lắm thưa quý vị, chúng ta bắt đầu chứ. Tích kê trắng là $500, màu xanh là 10, đỏ là 25 và màu đen là 50. Các vị hãy nhìn kỹ màu tiền của các vị. Coronsi đưa ra $500 mà Tony Rosoli đã cho anh vay. Không, anh nghĩ, không phải cho vay, cho hắn. Anh nhìn qua Rosoli và cười. Thật là một người bạn tuyệt Rosoli. Những người khác lấy ra các sấp lớn tiền từ ngân hàng. Coronsi chợt có cảm giác lo lo. Nếu có việc gì xảy ra, làm thế nào, và nếu anh bị thua cả $500? Anh nhún vai, bạn anh Tony sẽ quan tâm tới việc đó. Nhưng nếu anh thắng, Coronsi tự nhiên tràn đầy cảm xúc phấn chấn. Cuộc chơi bắt đầu, họ chọn người rút đầu tiên. Món tiền đi đầu thường nhỏ, và người ta chấp nhận 5 con bài, 7 con bài, rút con tẩy và sân thượng hạ. Ban đầu kẻ thắng người thua đều nhau, nhưng dần nước thủy triều cứ nâng dần lên. Dường như Victor Coronsi và Tony Rosoli không bị hỏng. Nếu bọn họ bài đỏ, những người khác bài đen. Nếu bọn họ mát tay, Coronsi và Coronsi lại mát tay hơn. Victor Coronsi không thể tin được vào vận may của anh. Cuối buổi tối hôm đó, anh đã được gần $2,000. Thật là một kỳ tích, các cậu thật là may quá. Marvin Seymour lầu bầu, khỏi phải nói, Breswager đồng ý thế nào, ngày mai cho chúng tôi cơ hội gì nhé. Tôi sẽ báo anh, Rosoli nói, khi họ đã đi. Coronsi sửng sốt, tôi không thể tin vào điều đó. $2,000, Rosoli cười, đó chỉ đủ nuôi gà thôi, tôi nói với anh mà. Otto là một trong cả một quầy máy nhẹ nhất về kinh doanh. Các chàng trai đó còn muốn đánh với ta dịp khác, anh có chú ý không? Anh cá đấy à? Trên mặt Coronsi nở một nụ cười thoải mái. Tôi nghĩ chỉ là nói vui thôi. Đêm hôm sau, Victor Coronsi được $3,000. Thật là kỳ lạ, anh nói với Rosoli, sao họ không nghi ngờ gì cả nhỉ? Dĩ nhiên là không, tôi cược với anh là họ yêu cầu chúng ta nâng giá trị tích. Kê ngày mai, họ nghĩ sẽ thắng để lấy lại tiền. Anh có tin thắng không? Chắc chứ Tony, tôi sẽ thắng, khi họ đã ngồi vào bàn, San Prezi nói. Các anh biết, đến nay chúng tôi thua nhiều quá. Thế nào nâng tích, kê lên nhé. Tony Rosoli nhìn sang Coronsi và nháy mắt. Với tôi được, Rosoli nói. Thế nào anh bạn, cả hai người gật đầu hiểu ý nhau. Otto Danton xếp một đống các tích, kê lên, các con trắng là $50, các con xanh là 100, và các con đỏ là 500, các con đen là 1000. Victor Coronsi nhìn sang Rosoli. Họ không dự kiến giá trị các tích, kê sẽ cao như vậy. Góc truyện audio.com. Rosoli gật đầu trấn an một lần nữa. Ván bài bắt đầu, không có gì thay đổi. Bàn tay của Victor Coronsi rất tài nghệ. Con bài nào anh cầm cũng thắng nhưng không nhiều. Các con bài chết tiệt. Crazy lầu bầu, thay bộ bài này đi. Otto Danton bắt buộc phải đưa ra bộ bài mới. Coronsi nhìn sang Tony Rosoli và cười. Anh biết sẽ không có gì thay đổi vận may của anh. Vào nửa đêm, họ ăn bánh mì kẹp thịt người ta đưa đến. Các tay chơi nghỉ giải lao 15 phút. Tony Rosoli kéo Coronsi ra ngoài. Tôi bảo Otto phải dành cho bọn nó một ít. Anh thì thầm, tôi không hiểu, để họ thắng vài lần. Nếu họ cứ thua mãi, họ sẽ nản chí và chuồn. Ồ, tôi hiểu, như vậy mới khôn đấy. Khi họ nghĩ là họ đang đỏ ta lại nâng giá trị tích. Kê lên và sẽ đóng đinh bọn nó. Victor Coronsi đang do dự. Tôi đã thắng nhiều tiền như vậy Tony. Anh nghĩ chúng ta có nên rút khi chúng ta đã. Tony Rosoli nhìn vào mắt anh và nói. Victor, làm sao anh lại muốn rời nơi đây đêm nay khi mới chỉ có $50,000 trong túi? Khi cuộc chơi sắp kết thúc, Breswager, Prezi và Seymour bắt đầu thắng. Tay của cô Romsey còn tốt nhưng tay của các người khác còn may hơn. Otto Danton là một tay cừ khôi, cô Romsey nghĩ. Anh đã ngắm Danton rút bài, và không thể nào phát hiện một động tác giả nào. Cuộc chơi còn tiếp tục, Victor Coromsi đã bị thua. Anh không quan tâm, trong một vài phút khi anh ấy đã, gọi là nhĩ, chia sẻ cho người khác, anh Prozoli và Danton sẽ chuyển sang thế giết. San Prezi nghĩ đã thỏa mãn. Được, hắn nói, bọn anh trông đã bình tĩnh lại. Tony Rozoli lắc đầu lấy làm tiếc. Vâng đúng thế, có phải không? Anh liếc nhìn sang Coromsi tỏ ý thông hiểu. Điểm may mắn của anh không thể tiếp tục mãi. Marvin Seymour nói, Perry Breswauer nói toạc ra. Có phải các anh muốn nói là tăng tích, kê lên một lần nữa, và như vậy các anh định cho chúng tôi thất bại thực sự phải không? Tony Rozoli có ý định như vậy, nhưng hắn lại nói có vẻ đăm chiêu. Tôi không biết, hắn quay sang Victor Coromsi. Anh nghĩ thế nào Victor? Sao anh có muốn tối nay chúng ta rời khỏi nơi đây với 50.000 đô la trong túi? Ta có thể sẽ mua nhà, mua một chiếc xe mới. Ta có thể đưa cả gia đình đi nghỉ hè. Coromsi gần như run lên vì bị kích động bởi niềm sung sướng, sắp tới rồi. Anh cười, tại sao không, được, San Prezi nói, chúng ta sẽ chơi tích, kê là bàn và giới hạn là trời. Họ đang chơi rút 5 con bài, các con bài đầu đã rút xong. Tôi đi tiền nhé, Breswauer nói, nào hãy đi 5.000 đô la đây. Mỗi người đặt tiền ra, Victor Coromsi rút được 2 con. Đầm, anh đã rút 3 con rồi, một trong 3 con là một con, đầm, khác, Rosoli nhìn vào tay mình và nói, tôi tố 1.000, Marvin Seymour xem bàn tay mình, tôi sẽ gọi, và tố 2.000, tôi không đủ sức, Otto Danton chịu thua, tôi sẽ gọi, San Prezi nói, cái đĩa tiền chuyển sang Marvin Seymour. Trong ván bài sau, Victor Coromsi chỉ rút được một con bát, một con cửu, một con dập và một con hầu cơ, chỉ thiếu một con thì được sần hạ, tôi sẽ tố 1.000 đô la. Danton nói, tôi sẽ gọi và tố lên 1.000, để tôi tố lên 1.000 nữa. San Prezi nói, đến lượt Coromsi, anh tin chắc rằng rút bài lần này có thể đánh bại các người khác. Anh chỉ bị một con lệch thôi. Tôi gọi, anh rút một con, lật úp xuống, không dám xem là gì. Hai con tứ và hai con sập, Breswauer đặt úp tay xuống. Ba con thất, Prezi đặt tay xuống, họ quay lại nhìn Victor Coromsi. Anh lấy hơi thở sâu, nhặt con bài thiếu lên. Bài đen, hỏng rồi, anh nói, anh chịu thua, số tiền đặt bài ngày càng nhiều. Chồng tích kê của Victor Coromsi đã vơi đi gần hết, góc chuyện audio.com. Anh nhìn sang Rosoli lo lắng, Rosoli cười trấn an, nụ cười hàm ý rằng khỏi phải lo làm gì. Rosoli mở một ván mới, người ta rút lại các con bài. Tôi đi 1.000 đô la, Perry Breswauer, tôi tố 1.000 đô la nữa, Marvin Seymour, và tôi tố lên 2. San Prezi, anh biết có điều gì không? Tôi nghĩ các anh đang tháo cái. Hãy tố lên 5.000 nữa. Khi nào cái kiểu tố đáng nguyền rủa này chấm dứt? Victor, Coromsi nhấc tay lên từ từ và xòe ra từng hai con bài một. Một con xì nữa, lại một con xì thứ ba cộng với một con tây và một vài sập. Máu trong người anh bắt đầu sôi lên, làm anh sướng dâm ran cả người. Anh chơi chứ, anh cười với chính mình. Các kiểu tố liền này đã chấm dứt. Anh biết rằng anh sắp rút được một con tây nữa cho đủ cả hội. Anh ném con 10 đi và cố giữ tiếng nói như thường lệ. Tôi gọi, xin một con nữa. Otto Danton nói, tôi sẽ rút 2, chấm, ông nhìn bài của mình, tôi tố 1.000 đô la. Tony Rosoli lắc đầu, quá nhiều với tôi, anh chịu thua. Prezi nói, tôi tố 5.000, tôi thua, Marvin Seymour chịu thua, còn lại Victor Coromsi và San Prezi. Anh có gọi không? Prezi hỏi, phải trả anh 5.000 nữa. Victor Coromsi nhìn vào đống tích, kê, anh còn lại tất cả có 5.000, nhưng khi nào ta sẽ thắng số tiền lớn này, anh nghĩ, anh lại nhìn vào tay mình lần nữa. Bàn tay này không thể bị bại được, anh đặt đống tích, kê ở giữa bàn và lại rút một con bài, đó là con ngũ, nhưng anh còn có 3 con xì. Anh đặt tay xuống, 3 con xì, 4 con nhạn, Prezi xòe tay ra, Coromsi ngồi đó, ngây người ra, nhìn Prezi cào về số tiền trên bàn. Anh có cảm giác như thể là anh đã mất cả người bạn Tony. Nếu tôi chỉ chịu đựng một chút nữa là tôi bắt đầu thắng. Bây giờ đến lượt Prezi rút trước, chơi 7 con nhé, anh tuyên bố, tôi đặt tiền 1.000 đô la. Các tay chơi khác cũng ném tiền vào. Victor Coromsi nhìn qua Tony Rosoli không còn hy vọng giúp đỡ. Tôi không có, được, Rosoli nói, hắn quay sang các người khác. Hãy nhìn kìa các bạn, Victor không còn cơ may nào để kiếm được tiền mang về tối nay, nhưng tôi đảm bảo với các anh rằng anh ta sẽ thắng. Hãy cho anh ta vay, và chúng ta sẽ thanh toán vào cuối buổi này. Crazy nói, làm đi, thế có nghĩa gì, hội tín dụng à, chúng tôi không biết Victor Coronsi có phải từ cái của ông Adam không? Làm sao chúng tôi biết được anh ta sẽ trả được tiền? Anh hãy tin vào lời tôi, Tony Rosoli bảo đảm ấy. Ok, ở đây sẽ bảo đảm cho tôi. Otto Danton nói to lên, nếu Tony nói ông Coronsi là chơi được thì ông ấy sẽ chơi được. Được, tôi cho rằng được đấy. San Crazy nhún vai, đối với tôi là được. Perry Breswauer nói, Otto Danton quay sang Victor Coronsi. Anh muốn bao nhiêu? Cho tôi 10.000, Tony Rosoli nói, Coronsi kiểm tra lại mình và sửng sốt. 10.000 đô la, số tiền lớn hơn cả tiền anh kiếm được trong 2 năm. Nhưng Rosoli phải biết anh đang làm gì. Victor Coronsi nuốt nước bọt. Được, thế là được, một đống tích kê đặt trước mặt Coronsi. Các con bài đêm nay là kẻ thù của Victor Coronsi. Vì đi tiền đã mất hết, đống tích kê mới cũng giảm dần. Tony Rosoli cũng thua, khoảng 2 giờ sáng, họ nghỉ giải lao. Coronsi kéo Tony Rosoli ra góc nhà. Thế nào bây giờ, Coronsi thì thầm lo lắng. Trời ơi, anh nên biết bao nhiêu tiền thì tôi vẫn ủng hộ anh. Đừng lo gì cả, Victor. Tôi cũng vậy, tôi đã ra hiệu cho Otto rồi. Khi đến lượt anh ấy cầm cái ván bài sẽ lật ngược lại, chúng ta đang đánh chúng đòn chúng rồi. Họ lại ngồi vào chỗ, cho ông bạn tôi 20.000 đô la nữa. Rosoli nói, Marvin Seymour cau mày, góc chuyện audio.com. Ông có chắc anh ta muốn chơi tiếp không? Rosoli quay sang Victor Coronsi. Tùy anh đấy, Coronsi do dự, tôi đã ra hiệu cho Otto rồi. Ván bài sẽ lật ngược, tôi chơi, ok, các tích kê giá trị 20.000 đô la đặt trước mặt Coronsi. Anh nhìn đống tích kê và tự nhiên cảm thấy rất may mắn. Otto Danton đang rút bài. Được, thưa quý vị, chơi 5 con nhé, đi tiền đầu tiên 1.000. Các tay chơi để các tích kê vào giữa bàn, Danton chia 5 con bài cho mỗi người. Coronsi không nhìn vào tay hắn, tôi sẽ đợi, anh nghĩ, sẽ may lớn cho xem. Đặt tiền đi, Marvin Seymour ngồi bên phải Danton, xem tay hắn một lúc. Tôi thua, hắn ném các con bài xuống. San Crazy tiếp, tôi sẽ gọi, và tố 1.000 đô la. Hắn đặt các tích kê của hắn ở giữa bàn. Tony Rosoli nhìn vào tay mình và nhún vai. Tôi thua, hắn ném bài xuống. Perry Breswauer nhìn vào tay hắn và cười. Ta sẽ xem tố, và ta sẽ tố 5.000 đô la nữa. Chỉ còn có 6.000 đô la để cho Victor Coronsi còn có thể ngồi vào bàn chơi. Chậm rãi anh đưa tay lên và các con bài ra. Anh không thể tin vào những gì anh nhìn thấy. Anh cầm một cần hạ, một con ngũ, một lục, một thất, một bát và cửu cơ. Một ván bài hoàn hảo. Thế Tony đúng, nhờ Chúa, Coronsi cố giấu sự phấn khích của anh. Ta sẽ xem họ tố, và ta sẽ tố 5.000. Đó là cái ván bài mà đang làm anh giàu lên. Danton chịu thua, không phải cho tôi qua. Đến tôi chứ, San Crazy nói, tôi nghĩ anh lại tháo cái rồi. Tôi sẽ gọi, và tố lên 5.000 nữa. Victor Coronsi cảm thấy hơi run run và kích động. Anh ta rút được các con bài của cả cuộc đời. Có lẽ đây là ván bài lớn nhất anh đã chơi. Perry Breswauer đang nhìn vào những con bài trên tay. Được, tôi nghĩ sẽ gọi và tố 5.000 nữa các bạn ạ. Lại đến lượt Victor Coronsi. Anh lại thở sâu một cái. Tôi sẽ xem các anh, và tố 5.000 nữa. Anh gần như run lên vì bị kích động. Đó là tất cả khả năng có thể làm để theo kịp khỏi phải bị gạt ra ván chơi. Perry Breswauer xòe tay ra, vẻ thắng lợi rạng rỡ trên nét mặt. Ba con, tay, tôi đã thắng, Victor Coronsi nghĩ, không được tốt lắm, anh cười nhạt, sần thật rồi, anh đặt các con bài xuống và hăm hở cầm lấy đống tiền. Cầm đi, San Crazy từ từ đặt tay xuống, tôi đánh cuộc anh một sần có ông tây. Sập tới gì đây, Victor Coronsi mặt tái nhợt. Anh cứ tự nhiên thấy như bị xỉu và tim anh đập mạnh. Chúa ơi, Tony Rosoli nói, những con sần trời phạt đó. Hắn quay sang Coronsi, tôi xin lỗi, Victor. Tôi không biết nói thế nào. Otto Danton nói, tôi nghĩ đó chỉ là tối nay thưa quý vị. Hắn nhìn vào một tờ giấy và chuyển cho Victor Coronsi. Ông nợ 65.000 đô la. Victor Coronsi nhìn xem xét. Tony Rosoli ngây người ra. Rosoli nhún vai tỏ vẻ không giúp gì được anh ta cả. Coronsi kéo ra một khăn mùi xoa và bắt đầu lau lông mày. Ông muốn trả món đồ như thế nào? Danton hỏi, tiền mặt hay séc? Tôi không cần séc, Crazy nói, nhìn vào Victor Coronsi. Tôi sẽ trả tiền mặt. Tôi, lời không nói ra được. Anh cảm thấy như anh đang run. Chấm, tôi không có khoản. Mặt của San Crazy tối sầm lại. Anh nói thế nào? Hắn gào lên, Tony Rosoli nói ngay. Đợi một phút, Victor muốn nói anh ta không có khoản tiền đó sẵn bây giờ. Tôi nói với các anh ấy sẽ thanh toán tốt. Anh nói vậy không có nghĩa là để mẩu bánh mì lên bàn tôi phải không, Rosalie? Tôi muốn nhìn thấy tiền của nó. Anh sẽ có, Rosalie nói trấn an, chấm, anh sẽ có những khoản ấy trong những ngày tới. San Prezi nhảy chồm lên, đồ chết tiệt kiểu đó. Tôi không phải là hội từ thiện, tôi muốn số tiền đó ngày mai phải có. Không nên nóng nảy, góc chuyện audio.com, anh ấy sẽ giao thôi. Victor Coromsi đã chìm vào giữa cơn ác mộng và không có lối nào ra. Anh ngồi đó, không cựa quậy, chỉ còn biết những người khác đã đi rồi. Chỉ còn Tony và Coromsi với nhau. Coromsi như ngây dại, tôi không thể có được món tiền đó. Anh lầu bầu, không bao giờ cả. Rosalie đặt tay lên vai Coromsi. Tôi không biết nói với anh thế nào bây giờ, Victor ạ, tôi không lường được lại xấu đến như vậy. Tôi cho rằng tôi có mất chăng cũng chỉ là số tiền anh đã được hồi tối nay. Victor Coromsi lau nước mắt, nhưng, anh có thể gánh cái đó, Tony. Tôi không thể, tôi sẽ phải giải thích với họ là tôi không có thể trả họ. Tony Rosalie nói, tôi không nghĩ đến rằng nếu tôi là anh, Victor ạ, San Prezi đứng đầu một hiệp hội các thủy thủ bờ biển phía đông. Tôi nghe được rằng bọn này chơi rừng lắm, tôi không thể giải quyết việc này được, vì tôi không có tiền, hắn làm gì được tôi. Tôi xin giải thích cho anh, hắn có thể làm gì anh? Rosalie nói thành thực, hắn có thể sai bọn tay chân hắn tháo đầu gối anh ra. Anh sẽ không bao giờ còn đi lại được nữa. Hắn còn có thể cho bọn thủ hạ tạt axit vào mắt anh. Anh sẽ chẳng còn nhìn thấy gì hết. Và rồi, khi anh đã phải chịu mọi đau đớn, hắn sẽ quyết định để anh sống như vậy hay giết anh. Victor Coromsi đang nhìn chăm chăm vào Tony, mặt anh xám lại. Anh nói đùa đấy chứ. Tôi mong cho đó chỉ là nói đùa. Thật đây là lỗi tại tôi, Victor ạ, tôi sẽ không bao giờ để anh chơi với con người như San Prezi nữa. Hắn là một sát thủ. Ôi, Chúa ơi, tôi sẽ phải làm gì? Anh có cách gì để kiếm tiền không? Coromsi bắt đầu cười phá lên như điên dại. Tony, tôi chỉ có thể giúp đỡ gia đình với cái gì tôi làm ra. Được rồi, chỉ có một điều tôi có thể đề nghị anh rời thành phố này, Victor. Có thể đi khỏi đất nước này. Đi đâu đó mà Prezi không thể tìm ra anh. Tôi không thể làm như vậy. Victor Coromsi mếu máo, tôi có một vợ và bốn con. Anh nhìn Tony Rosalie vẻ thứ lỗi. Anh nói sẽ có một sự xếp đặt rằng chúng ta không thể bị thua. Anh đã nói với tôi thế. Tôi biết, và tôi thực là rất hối hận. Bao giờ cũng làm việc như vậy trước khi chơi. Chỉ có một điều tôi nghĩ là Prezi đã lừa. Mặt Coromsi lại có chút hy vọng. Được rồi, nếu nó lừa tôi không trả hắn nữa. Có một vấn đề có liên quan, Victor ạ, Rosalie nói rất nhẫn nại. Nếu anh đổ tội cho hắn là lừa đảo, hắn sẽ giết anh, và nếu anh không trả hắn, hắn cũng sẽ giết anh. Ôi, cầu Chúa, Coromsi lầm bầm, tôi là một người đã chết. Tôi thực sự cảm thấy khủng khiếp về điều đó. Anh có chắc rằng không có cách nào khác anh có thể lấy? Tôi sẽ phải sống 100 kiếp đời, 1000 kiếp đời, mọi thứ tôi có đều phải đi cầm cố. Tôi có thể kiếm ở đâu được? Và vào lúc đó Tony Rosalie mới bất chợt nói lên, đợi một chút Victor, anh có nói là các chế bản gì ở bảo tàng cũng giá trị lắm phải không? Ừ, nhưng với những cái đó thì làm được cái gì? Hãy để tôi nói hết cái đã, anh nói rằng các vật sao chép thì cũng tốt như nguyên bản phải không? Tất nhiên là không rồi, các chuyên gia nào cũng có thể nói, thôi, thế là được, nếu một trong các chế bản đó thiếu, và một vật sao thế vào chỗ đó thì sao? Tôi muốn nói, khi tôi ở trong bảo tàng chỗ có nhiều khách du lịch đi qua đó. Liệu họ có biết được sự khác nhau không? Không, nhưng tôi biết anh muốn nói gì rồi. Không, tôi không bao giờ làm thế. Rosalie nói rất nhẹ nhàng. Tôi hiểu, Victor ạ, góc chuyện audio.com. Tôi vừa nghĩ, có thể bảo tàng sẽ thiếu một số ít chế bản đó. Ở đó có nhiều lắm. Victor Coromsi lắc đầu, tôi đã làm giám sát bảo tàng này từ 20 năm nay. Tôi chưa hề bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi xin lỗi, tôi không muốn đề nghị như vậy. Lý do mà tôi nghĩ thế là vì nó sẽ cứu mạng anh. Rosalie đứng dậy và vươn vai. Được, đã muộn rồi. Tôi lo vợ anh không biết anh ở đâu. Victor Coromsi lại nhìn chăm chăm vào hắn. Cứu mạng tôi à, thế nào? Đơn giản thôi, nếu anh lấy một trong những đồ cổ đó. Đồ cổ, và đưa cho tôi sẽ mang ra nước ngoài bán đi cho anh, và trả Prezi tiền anh đã nợ hắn. Tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục nó để nó cho anh nợ lâu hơn. Và anh sẽ thoát khỏi các móc câu này. Tôi không phải giấu giếm gì mà nói thật với anh là tôi cũng có rủi ro lớn vì anh, bởi vì nếu tôi bị bắt tôi sẽ rắc rối to. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm việc đó vì tôi thấy tôi có nợ anh. Đó là lỗi của tôi đưa anh vào cái tình trạng rối bời này. Anh là một người bạn tốt, Victor Coromsi nói, nhưng tôi lại không thể trách anh được. tôi không phải dấn vào cái trò chơi này. Anh cố động viên tôi. Tôi biết, tôi lại muốn nó chuyển hoàn toàn khác cơ. Được, chúng ta hãy đi ngủ đi một chút, tôi sẽ nói chuyện thêm với anh ngày mai. Ngủ ngon nhé, Victor. Ngủ ngon, Tony, có điện thoại gọi ngay đến bảo tàng sáng hôm sau. Cô Rongsi, tôi là San Prizi, tôi đang nói về việc nhỏ là 65.000 đô la. Lúc nào tôi đến lấy được? Victor Corongsi bắt đầu khó thở. Tôi không có tiền bây giờ, ông Prizi. Ở đầu dây bên kia yên lặng hoàn toàn. Anh chơi cái kiểu gì với tôi đấy? Tin tôi chẳng chơi trò gì đâu. Rồi tôi cần lấy lại số tiền chết tiệt ấy của tôi. Rõ chưa? Dạ, vâng. Bảo tàng chỗ anh mấy giờ đóng cửa? 6 giờ, tôi sẽ ở đó, mang tiền cho tôi, hay tôi sẽ đập vào mặt anh. Và sau hết, sẵn sàng cho mày một trận. Đường dây cắt, Victor Corongsi ngồi đó trong nỗi sợ kinh hoàng. Anh muốn trốn đi, nhưng trốn ở đâu? Anh đã rơi vào một cảm giác thất vọng hoàn toàn, đầu óc luẩn quẩn với những chữ. Nếu chỉ cái đêm đó ta không đi đến sòng bạc, nếu như ta chẳng bao giờ gặp Tony Rosoli, hoặc nếu ta chỉ biết giữ lời hứa với vợ là không bao giờ chơi bạc nữa. Anh lắc đầu như thể làm văng ra những chữ nếu đó. Ta phải làm gì chứ? Bây giờ, và lúc đó, Tony Rosoli đi vào văn phòng anh. Xin chào, Victor, đã 6 giờ 30. Cán bộ nhân viên đã về nhà và bảo tàng đã đóng cửa từ nửa tiếng rồi. Victor Corongsi và Tony Rosoli còn đang canh cái cửa trước. Corongsi đã thêm nghị lực. Nếu hắn nói không thì sao? Nếu hắn đòi tiền tối nay, tôi sẽ làm việc với hắn. Tony Rosoli nói, để tôi nói chuyện với hắn, nhưng nếu hắn không biểu lộ gì cả, hoặc nếu hắn chỉ, anh biết, cho ai giết tôi, anh nghĩ hắn sẽ làm thế không? Không đến khi nào mà hắn còn thấy có cơ hội lấy được tiền. Rosoli nói rất đáng tin. Vào 7 giờ tối cuối cùng San Prizi xuất hiện, Corongsi vội chạy ra mở cửa. Xin chào, anh nói, Prizi nhìn Rosoli, các anh đang làm cái chết tiệt gì ở đây? Hắn quay lại Victor Corongsi, đây chỉ là câu chuyện giữa chúng ta. Cứ như bình thường thôi. Rosoli nói, tôi ở đây để giúp các anh. Tôi không cần anh giúp. Prizi quay sang Corongsi, tiền của tôi đâu? Tôi không có. Nhưng, Prizi nói gần từng chữ từ cổ họng. Nghe đây, mày định chọc tao phải không? Mày phải đưa tiền đó cho tao tối nay, hay là tao sẽ quẳng mày cho cá rìa. Mày hiểu chứ? Tony Rosoli nói, anh bình tĩnh đi. Gocchuyenaudio.com. Các anh sẽ lấy được tiền của các anh. Prizi quay sang hắn, tao bảo mày đứng ra ngoài việc này. Đây không là việc của mày. Tôi coi việc đó là việc của tôi. Tôi là bạn của Victor. Victor không có tiền mặt ngay giờ, nhưng anh ấy sẽ có cách để có tiền trả anh. Hắn đã có tiền, hay chưa có hả? Anh ấy có và chưa có. Rosoli nói, trả lời cái kiểu gì kỳ lạ. Cánh tay của Tony Rosoli làm động tác quét khắp buồng. Tiền ở đây, San Prizi quan sát cái buồng. Ở đâu, trong cái dương này, các dương này toàn đồ cổ. Đồ cổ, Corongsi nói cứ như là tự phát ra. Đó là của cải vô cùng quý giá. Tôi muốn nói khoảng hàng triệu. Prizi quay sang nhìn các dương. Nếu như các cái dương này để ở nơi nào đó trong bảo tàng thì dễ cho ta dương nào. Ta cần tiền mặt cơ. Anh sẽ lấy tiền mặt chứ. Rosoli nói nhẹ nhàng, gấp 2 lần số tiền mà bọn tôi nợ anh. Anh chỉ cần kiên nhẫn cho một chút thế thôi. Victor không phải là con người cháo chở. Anh cần ít thời gian nữa. Tôi sẽ nói với anh kế hoạch của anh ấy. Victor sẽ lấy một trong các đồ cổ này, đồ cổ, và sẽ bố trí bán nó đi. Chừng nào anh ấy lấy được tiền, anh ấy sẽ trả anh. San Prizi lắc đầu, tôi không thích cái kiểu đó. Tôi không biết gì về cái món đồ cổ này cả. Anh không phải lo gì xa cả. Victor là một trong các chuyên gia giỏi nhất thế giới. Tony Rosoli đi đến một trong những cái dương và chỉ vào cái phiến đá. Anh nói rằng cái này giá trị lắm hả? Victor Corongsi nuốt nước bọt rồi nói. Đây là nữ chúa Heiser thế kỷ 14 trước công nguyên. Nhà siêu tập nào cũng có thể vui lòng trả cái này khoảng 2 hay 3 triệu đô la. Rosoli quay sang San Prizi. Cái của ông kia, ông thấy tôi muốn nói gì không? Prizi cau mày, tôi không biết, tôi phải đợi bao lâu. Ông sẽ có gấp 2 lần số tiền đó trong 1 tháng. Prizi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ok, nhưng nếu tôi phải đợi 1 tháng, phải chi thêm cho tôi vài trăm tờ nữa chứ? Tony Rosoli nhìn sang Victor Corongsi. Corongsi gật đầu thoải mái. Ok, Rosoli nói, anh được chia một phần. San Prizi đi đến gần người quản lý bé nhỏ. Tôi cho anh 30 ngày. Nếu lúc đó tôi không nhận được tiền của tôi, anh sẽ... Corongsi nuốt nước bọt. Vâng, thưa ngài, hãy nhớ, 30 ngày. Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu vào Tony Rosoli. Tôi không thích anh. Họ nhìn theo San Prizi đi ra và cùng ra cửa. Cô Rongsi ngồi phịch xuống ghế, lau lông mày. Ôi lạy Chúa, anh nói, tôi nghĩ nó định giết tôi. Anh có nghĩ ta có thể đưa nó tiền trong vòng 30 ngày không? Được chứ, Tony Rosoli hứa, tất cả mọi việc anh phải làm là chỉ cầm lấy một trong những thứ này ra khỏi cái dương và đặt lại chỗ đó một vật sao chép lại. Làm sao anh sẽ mang cái đó ra ngoài nước được, anh sẽ bị bỏ tù nếu họ bắt được anh. Tôi biết, Tony Rosoli nói rất chắc chắn, nhưng đó là một may mắn, tôi sẽ phải làm. Tôi đã ơn anh như thế quá nhiều rồi, Victor ạ. Một giờ sau, Tony Rosoli, San Prezi Otto Donton uống rượu ở phòng hạng đặc biệt ở khách sạn Donton. Nhẹ như lông hồng, Rosoli nói kiêu hãnh, thằng con hoang đái ra quần. Tao sợ nó quá, hú. San Prezi cười gằn, mày sợ tao, Rosoli nói, mày chỉ là một nghệ sĩ chết tiệt. Việc bây giờ thế nào đây? Marvin Seymour hỏi, việc bây giờ là, hắn sẽ đưa tao một trong các đồ cổ đó. Tao sẽ tìm cách tẩu ra nước ngoài và bán đi, rồi tao sẽ cho chúng mày mỗi đứa một cái đuôi cắt ra. Rosoli trả lời, đẹp rồi, Perry Breswager nói, tao thích đấy, đó thực như một mỏ vàng, Rosoli nghĩ. Một khi mà cô Rongsi đã lao vào cái đó, nó sẽ bị móc vào. Góc chuyện audio.com, chẳng có đường nào cho nó tháo lui được, ta sẽ làm cho hắn quét sạch toàn bộ cái bảo tàng chúa phạt này đi. Marvin Seymour hỏi, thế nào, anh đang chuẩn bị đưa hàng ra khỏi nước này bằng cách nào đấy? Tôi sẽ tìm cách, Tony Rosoli nói, tôi sẽ tìm ra cách, nó phải, và nhanh, Alfredo Manchiuso và Gino Laveri đang đợi, cách chương.